Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 452, nổi giận sư tử vàng, canh 2. Các loại cầu, đáng chết. Sư tử vàng mặt âm trầm, nhìn qua cơ hồ trời sáng khí trong không trung, nơi nào có cái gì lôi vân, không khỏi phát ra gầm lên giận dữ. Người tới, đem những tên kia tất cả đều cho ta ném đến trong biển cho cá ăn. Sư tử vàng mặt lạnh lấy, lạnh giọng đối với sau lưng mấy tên có chút run lẩy bẩy, không dám nói lung tung thuyền viên phân phó nói. A, thuyền trưởng, thật tất cả đều ném xuống. Một bên một vị mặc tây trang nam tử trung niên lập tức sững sờ. Sau đó có chút do dự cẩn thận hỏi. Sư tử vàng hừ lạnh một tiếng, sau đó ngữ khí lạnh như băng nói ra. Ngay cả cái thời tiết đều dự đoán không ra, giữ lại những thứ vô dụng này ra hỏa làm gì? Một bên mặc tây trang màu đen, đánh lấy cà vạt tuổi trẻ nam tử cẩn thận nhìn sư tử vàng. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhẹ giọng nói ra. Thuyền trưởng, ta ngược lại thật ra cảm thấy vừa mới lôi trụ có chút kỳ quặc. Chấm ngoặc kép, người nói xem, ngài nhìn, trước đó những cái kia lôi trụ tựa hồ cũng là khóa chặt một mình ngài. Chúng ta những người khác căn bản cũng không có nhận công kích. Sư tử vàng lập tức lông mày hơi nhíu lại. Sau đó chợt nhớ tới cái kia liên tiếp hơn 10 đạo lôi trụ cơ hồ tất cả đều là đánh phía một mình. Hắn, căn bản liền không có công kích qua những người khác. Quả thật có chút kỳ quặc dáng vẻ. Hưu, lúc này, giống như là đáp lại nam tử trẻ tuổi kia nói đồng dạng. Một đạo lôi trụ bỗng nhiên lại lần nữa từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu lần này trực tiếp đánh phía mười mấy mét bên ngoài một vị nam tử áo đen. Uống, sư tử vàng nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người bỗng nhiên đằng không mà lên. Trên hai chân hai thanh danh kiếm hàn quang lập lòe. Liên tiếp không ngừng mà bị hắn đá ra. Từng đạo to lớn chảm kích trong nháy mắt bắn ra. Hướng về phía trên lôi trụ đánh tới. Oanh, một tiếng vang rền. Ngay sau đó một đạo lôi trụ lại lần nữa đánh xuống. Mục tiêu lần này là trực chỉ lúc trước phát ra tiếng tên kia nam tử trẻ tuổi. Hưu, oanh, ngoặc kép, cái kia từng đạo lôi trụ phảng phất là đang trêu chọc sư tử vàng đồng dạng. Một hồi từ này bên cạnh đánh xuống, một hồi lại từ mấy chục mét bên ngoài hạ xuống. Mục tiêu tất cả đều là của hắn, những thuyền viên kia có thể là bản thân hắn. Căn bản không có muốn công kích chiếc này hòn đảo thuyền ý tứ. Tên đáng chết, giấu đầu lộ đuôi, cút ngay cho ta đi ra. Lúc này sư tử vàng cho dù là có ngốc cũng phân tích đạt được cái này lôi trụ căn bản chính là người vì phát ra tới. Lập tức tức giận đến râu ria đều nhanh muốn nhếch lên tới. Hướng phía trống rỗng bầu trời giống giận, mấy chục dặm bên ngoài khổng tước thần uy hào bên trên. Hừ. Thế mà để lão gia hỏa kia phát hiện. Ino hừ lạnh một tiếng, nhưng trên mặt cũng không có bao nhiêu phiền muộn chi sắc. Thế nào? Một bên Alpha có chút không hiểu hỏi. Vừa mới đang trêu đùa lão gia hỏa kia thời điểm, bị hắn phát hiện. Chấm ngoặc kép, Ino nhún vai, sau đó lần nữa nở nụ cười lạnh, trong ánh mắt lóe ra một tia điện mang. Bất quá lão gia hỏa kia thật đúng là lợi hại đâu. Đã mất đi hai chân, lấy kiếm thay mặt chân đều có thể phát ra như thế lăng lệ chảm kích. Xác thực không đơn giản. Lấy kiếm thay mặt chân sao? Ngay cả loại phương pháp này cũng nghĩ ra được. Thật là một cái đáng sợ quái vật đâu. Một bên Kizaru có chút nói khoa trương nói. Nhưng hắn trong giọng nói nhưng không có nửa điểm sợ hãi ý tứ. Ngược lại tràn đầy trêu tức chi ý. Theo thời gian trôi qua, hai chiếc thuyền vị trí càng ngày càng gần. Ino cũng không có giống trước đó điên cuồng như vậy phát động công kích. Chỉ là thỉnh thoảng hạ xuống một đạo lôi trụ quấy rối sư tử vàng bọn hắn một cái. Làm cho sư tử vàng phiền phức vô cùng. Tức giận đến nổi trận lôi đình. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Biệt khuất không thôi. Sư tử vàng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua không trung. Trong mắt tràn đầy sát ý. Ngửa mặt lên trời gào thét lấy. Tên đáng chết, đừng để lão tử bắt được ngươi. Nếu không lão tử sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thiên đao vạn quả. Mặc dù không biết vì cái gì từ đầu đến cuối không cách nào phát hiện thân ảnh của đối phương. Nhưng sư tử vàng lúc này đã hoàn toàn vững tin những này lôi trụ cũng không phải là tự nhiên khí hậu đưa tới, mà là cố ý. Đối với cái kia dám trêu chọc người của hắn, sư tử vàng lúc này có thể nói là hận đến tận xương tủy. Hận không thể đem hắn rút gân lột ra. Thuyền trưởng, đây rốt cuộc là năng lực gì a? Thật chẳng lẽ có người có thể khống chế lôi điện? Một bên nam tử trung niên nhìn xem sư tử vàng cái kia âm trầm không chừng sắc mặt. Có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta đã từng nhìn qua trái ác quỷ đồ giám. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là hệ lô gia trái Goro Goro Nomi. Đồ giám phía trên giới thiệu qua. Có được trái Goro Goro Nomi năng lực giả có thể tại mấy chục hơn trăm dặm phạm vi bên trong. Có thể mượn nhờ sóng điện cảm giác tình huống xung quanh. Hơn nữa còn có thể cự ly xa đối với mục tiêu phát động công kích. Không quá gần mấy trăm năm qua, cơ hồ chưa nghe nói qua có ai tìm tới qua nó. Bởi vậy bị cho rằng nó giống như trái Yami Yami Nomi. Là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết trái ác quỷ. Không nghĩ tới bây giờ thế mà thật sự có người đạt được nó. Sư tử vàng ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn qua không trung. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Thông qua cái này một loạt công kích, tăng thêm căn bản là không có cách phát hiện đối phương bóng người. Hắn đã đoán ra đối phương năng lực. A, hơn trăm dặm phạm vi bên trong đều có thể phát động công kích. Một bên cái khác thuyền viên nghe vậy, lập tức có chút khó có thể tin nghẹn ngào kêu lên. Danh xưng lực công kích mạnh nhất hệ lô gia. Trái Goro Goro Nomi. Chấm ngoặc kép. Lúc trước tên kia nam tử trung niên lập tức sắc mặt có chút trắng bệch. Nghĩ đến hiện tại nhất cử nhất động của mình cũng có thể tại đối phương giám thị bên trong. Hắn liền không khỏi có chút trong lòng phát lạnh. Sư tử vàng có chút bất mãn quát lớn một tiếng. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Một đám phế vật. Sợ cái gì? Trái Goro Goro Nomi mặc dù danh xưng ở trong hệ lô gia lực công kích mạnh nhất. Nhưng này cũng phải nhìn cái gì người đến dùng. Từ vừa mới trận kia lôi trụ công kích tới nhìn. Tên kia thực lực hẳn là còn chưa tới đại tướng cấp bậc. Bất quá là cái dựa vào trái cây năng lực đặc thù mà phách lối ra hỏa thôi. Sư tử vàng mà nói. Lập tức khiến người khác sắc mặt buông lỏng. Nếu đối phương còn không có đạt tới đại tướng cấp bậc. Vậy bọn hắn sợ cái gì? Bọn hắn trước mắt vị này chính là đã từng tân thế giới tam đại vương giả một trong. Cùng vua hải tặc Roger cùng dâu trắng Edward Newgate nổi danh nhân vật A. Sẽ sợ một cái ngay cả đại tướng đều không có đạt tới gia hòa. Cái kia thuyền trưởng, chúng ta bây giờ nhất cử nhất động chẳng phải là tất cả đều tại đối phương giám thị bên trong. Một tên mặc tây trang tuổi trẻ thuyền viên lập tức nhỏ giọng hỏi. Mặc dù rất khó chịu, bất quá hẳn là, hả, sư tử vàng âm mặt nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn phía nơi xa phía dưới trên mặt biển dần dần toát ra một điểm đen. Lập tức nhướng mày, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.